pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870. Vừa vặn gặp được ngươi bầy. Vệ Thanh Mai nhìn đến kia hai quả huyền phù ở không trung cư nhiên là chính mình độc hữu hắc mai. Lệnh, cảm thấy kinh ngạc, thứ này không phải có bao nhiêu hiếm lạ. Bất quá là mấy năm trước trong môn một cái sư huynh tại nội tâm hải ngẫu nhiên giết chết một con kỳ quái hải thú, được đến một khối đen như mực xương cốt, bởi vì tuy rằng là xương cốt, nhưng lại trơn bóng như ngọc, hỏa đốt không hủy, đương cái tiểu ngoạn ý nhi đưa cho nàng. Thứ này sớm kinh người giám định quá, không có bất luận cái gì thực dụng giá trị. Kia hai năm đúng là mới phát thế lực đốt đèn lạc hồn đường thịnh hành U Minh đất liền thời điểm. Sóng chiều cũng thổi quét U Minh hải. Đốt đèn lạc hồn đường chính là lấy tiền làm việc tu tiên tông môn. Thần bí độc ác, thực lực hùng hậu, chỉ cần ngươi trả nổi đại giới. Không có bọn họ làm không thành sự. U Minh đất liền cùng U Minh hải sở hữu tông môn đối cái này quỷ dị khó lường thế lực đều là vừa yêu. Vừa sợ, ở chỗ này, tầm bảo cầu hợp tác, điểm tiền tài đèn, tìm hiểu tin tức điểm phi hạc đèn, lấy nhân tính mệnh, điểm hoa mai đèn, Vệ Thanh Mai nghe xong cảm thấy thú vị, lại cảm thấy tên của mình có cái mai tự, hưng chỗ đến, đơn giản thu thập vài loại nhan sắc bình thường tài liệu chế tạo một ít tiểu lệnh. Nội môn sư huynh sư đệ nhóm cũng đều bồi nàng chơi. Bất đồng nhan sắc hoa mai tiểu lệnh đại biểu cho vệ đại tiểu thư bất đồng mệnh lệnh. Bất quá thứ này chỉ chơi đùa 2-3 năm cũng liền mệt mỏi. Liền bị nàng đem gác xó. Nếu không phải hôm nay thấy này hai quả tiểu lệnh, nàng cơ hồ đã đem việc này cấp đã quên. Vệ Thanh Mai nhướng mắt, một tay đem hai quả tiểu lệnh vớt lên. Đồ vật đâu, đích thật là của ta. Nhưng là đuổi giết mệnh lệnh của ngươi lại không phải ta hạ. Một con chó nhà có tang, ta cần thiết tiêu phí sức lực đi chú ý đuổi theo giết. Ngôn Tẫn tại đây, ngươi tin hay không tùy thích giảng thật, Lâm Tịch là tin tưởng, lại không phải võ hiệp tiểu thuyết, bệnh tâm thần a, tông môn nội có rất nhiều người nguyện ý vì vệ đại tiểu thư đi theo làm tùy tùng. Hà tất vẽ rắn thêm chân làm cái gì tiểu lệnh, thật sự, Lâm Tịch hồ nghi nhìn Vệ Thanh Mai, hảo hảo. Nếu Thanh Thanh nói như vậy, liền nhất định là thật sự. Chuyện này về sau liền không được nói nữa. Đại gia vẫn là thân mật người một nhà. Trong lòng không được có cái gì khúc mắc, nên như thế nào ở chung còn muốn như thế nào ở chung, ha ha. Này giảng hòa đánh còn không bằng không nói đâu. Lâm Tịch nhìn vội vàng ra tới làm người hòa giải vệ trời cao. Mày kiếm một hiên, nếu phụ thân nói như vậy. Ta liền tạm thời như vậy tin, lời tuy là nói. Nhưng trên mặt lại là dấu không được trào phúng. Vệ Han cả giận nói, ngươi có ý thứ gì? Chúng ta muốn giết ngươi, còn đáng giá dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Hắn đơn trưởng xuống phía dưới hết thảy. Giết ngươi như vậy cái phế vật, không cần tốn nhiều sức, quả thực như lấy đồ trong túi. Ngươi, Lâm Tịch nổi trận lôi đình, ngươi mắng ai là phế vật? Đừng hỏi ta, giống như ta khi dễ ngươi giống nhau, kêu ngươi cái này hảo huynh đệ mãn môn phái hỏi thăm hỏi thăm. Nhìn xem chúng ta thiên tinh môn đệ nhất đại phế vật là ai? Lãng phí nhiều ít quý giá tài nguyên a, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, liền tính là uy đầu heo, hiện tại cũng ít nhất đến linh tuyền, Vệ Han từ trước đến nay đối Vệ Húc nhất chán ghét. Chính là bởi vì cái này không biết nơi nào toát ra tới tư sinh tử. Hắn hảo hảo thiên tinh môn người thừa kế thành nhị thiếu môn chủ. Dựa vào cái gì hắn nhị? Dựa vào cái gì hắn nhị? Hảo hảo, các ngươi đều hai cái đều nói ít đi một câu, Vệ Trời Cao hoành Vệ Han liếc mắt một cái. Mau đi tu luyện, cuối năm U Minh hải nhãn mở ra, cảnh giới không đến hậu kỳ, chờ bị người khác nghiền áp đi. Nói xong hắn duỗi tay vỗ vỗ Lâm Tịch bả vai, mấy ngày hôm trước được nửa bình minh hải ngọc tùy, ngươi từ nhỏ thân thể liền gầy yếu, cùng ta đi trong phòng lấy, nói xong cùng Văn Tử Toàn mãn hàm áy náy gật gật đầu. Mang theo Lâm Tịch cùng Lăng Triệu rời đi, đây là Vệ Trời Cao mỗi lần quen dùng xiếc, dùng khoan dung thái độ dung túng Văn Tử Toàn ba cái hài tử. dùng vật chất đền bù vệ húc đã chịu thương tổn. Vì thế văn tử toàn ba cái hài tử càng thêm ghen ghét ủy thác người, càng thêm khó xử hắn, mà vệ húc lại cảm thấy trên thế giới chỉ có phụ thân là đối hắn tốt nhất người. Đứng vững văn tử toàn cùng tông môn áp lực, đối hắn trước sau đều là xem với con mắt khác, cái gì thứ tốt đều để lại cho hắn. Đến nỗi văn tử toàn, trước sau cũng không cùng Lâm Tịch nói qua một câu, chỉ là lạnh một khuôn mặt, lẳng lặng nhìn này đối phụ tử đi xa. Lâm Tịch không thể châm ngòi đến quá rõ ràng, nàng hiện giờ trừ bỏ A Kéo Lôi, không có khác tự bảo vệ mình năng lực. Tu tiên vị diện, A Kéo Lôi bản lĩnh liền không coi là cái gì, nếu hiện giờ bị người phát hiện vệ húc tính tình đại biến. Đã có thể không giống ở trước thế giới như vậy, chỉ lấy một câu, bị nhi tử thương thấu tâm làm cho cái gì đều nhìn xem, lừa dối quá quan. Bản lĩnh vô dụng phải ra vẻ đáng thương, Lâm Tịch từ trước đến nay là có được giãn được, lấy vệ trời cao như thế cẩn thận, kiên nhẫn tâm tính. Ai biết thứ này còn cất giấu cái gì chuẩn bị ở sau đối phó vệ húc. Phụ thân, Hải Nhi cứ như vậy trở về, có phải hay không lại cho ngươi chọc phiền toái? Lâm Tịch tiếp nhận Minh Hải Ngọc Thủy, mắt hàm áy náy hỏi. Vệ trời cao chụp một chút Lâm Tịch bả vai, thở dài một tiếng, đã trở lại liền an tâm ngốc. Cha sẽ hết mọi thứ năng lực hộ ngươi mạnh khỏe. Còn muốn đa tạ vị này tiểu hữu vẫn luôn đối con ta quan tâm có dai, biết được Lăng Triệu cũng không tông môn, mới 25 tuổi liền đến Thanh Khê cảnh trung kỳ. Nguyên bản tính toán làm Lăng Triệu cùng Lâm Tịch ở cùng một chỗ, vệ trời cao yêu cầu Lăng Triệu nhiều trụ chút thời gian, cũng đơn độc cho hắn ở vệ húc nơi phụ cận tìm cái không tồi sân. Lại phân phó đưa mấy cái ngoại môn đệ tử lại đây hầu hạ hắn. Tất cả phân lệ đều đối chiếu nội môn tinh anh con cháu gửi đi. Lăng Triệu tắc nói, cùng húc đệ thập phần hợp ý, lại đến môn chủ như thế coi trọng có thêm, tạm thời trước trụ hạ không đi rồi. Lâm Tịch đúng lúc đưa ra muốn nỗ lực tu luyện, không cần lại bị người kêu phế vật ném phụ thân mặt. Vệ trời cao đều bị đáp ứng, như trong cốt truyện giống nhau muốn Lâm Tịch cầm hắn thẻ bài cùng Lăng Triệu hai cái đi tiền tiêu. Hàng tháng đường lấy linh thạch cùng đan dược, vệ húc là rất ít tự mình đi tiền tiêu hàng tháng đường lãnh đồ vật. Dựa theo lệ thường, linh tuyền cảnh dưới mỗi tháng 2 khối hạ phẩm linh thạch, 2 viên bổ huyết hồi huyết tán cùng 2 viên bổ sung pháp lực tụ khí tán cộng thêm 3 viên chữa thương hóa ư hoàn, nhưng là Lâm Tịch lại yếu lĩnh Thanh Khê cảnh các sư thúc phân lệ. 8 khối trung phẩm linh thạch hơn nữa 9 viên 3 cấp đan dược. Nhìn phát phân lệ đệ tử khinh thường ánh mắt, Lâm Tịch đắc ý cười. Liền thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Này đệ tử hầm hư cấp Lăng Triệu thí nghiệm tu vi. Định chế hảo thân phận phân biệt bài. Trên mặt biểu tình lập tức trở nên thập phần cung kính. Thanh Khê cảnh, trung kỳ, Lâm Tịch ở bên cạnh mắt lạnh xem nhìn. Kỳ thật mặc kệ tới rồi cái gì vị diện, mọi người đối có bản lĩnh người đều sẽ có loại bản năng tôn trọng. Cho nên nói, sẽ đầu thai cũng bất quá là khởi điểm so nhân gia cao thôi. Kinh doanh không tốt, giống nhau bị người xem thường, có bao nhiêu ngậm muỗng vàng sinh ra nhị thế tổ một tay hảo bài đánh cái nát như. Tỷ như, hiện tại nàng, hai người lãnh đồ vật. Nguyên bản Lâm Tịch chuẩn bị mang theo Lăng Triệu nơi nơi đi dạo. Một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, làm Tinh La đảo đệ nhất tông môn, Thiên Tinh môn nội cảnh sắc tự nhiên không kém mơ siêu, nhưng mà hai người mới ra tiền tiêu hàng. Tháng đường, cửa một tiếng làm ra vẻ duyên dáng gọi to liền truyền tới. Thiếu môn chủ, người trở về như thế nào không nói cho nhỏ nhắn mềm mại một tiếng. Một người mặc vàng nhạt váy lụa, tóc mây cao đôi nữ nhân mang theo cả người hương khí đối với nàng liền nhào tới. Lâm Tịch vừa thấy nàng này, cứng nhắc mặt cùng ngực tức khắc vì này rung lên. Hết chương.